Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 83, kia làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Lương gia liền thu được một phong mật tin. Lương đại nhân hận không thể quỳ xuống lạy Thạch Hộc. Làm phiền Thạch phó quan thay ta cảm ơn Thái phó đại nhân. Đại ân đại đức này, ta suốt đời khó quên. Tin này xem xong liền đem thiêu hủy, chớ nên tiết lộ đi ra ngoài một chữ. Thạch Hộc lại bổ sung thêm một câu. Hôm nay, tiểu nhân chưa từng tới Lương phủ. Ta hiểu rõ, thỉnh Thạch phó quan yên tâm. Hôm nay bản quan chưa từng gặp qua bất luận người nào của Liễu phủ. Huyết thù của con ta, bản quan chắc chắn sẽ khiến nàng ta nợ m, á, u phải trả bằng máu. Cáo từ, không tiễn, Hạ Tuyết Kiến bên kia đi quan phủ, nhưng lại chậm một bước, bệ hạ tự mình hạ chỉ, đem công lao quy cho cửu vương gia cùng nàng ta, nhưng thánh chỉ cũng lại nói, là Diệp Khanh Oản tự mình đi làm chứng cầu ân điển. Cái gì? Diệp Khanh Oản tự mình đi cầu? Hạ Tuyết Kiến tức giận, trực tiếp đem đồ vật trên tay đều quăng nát. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Vì tranh thủ sự tín nhiệm của cửu vương gia, nàng ta cư nhiên lại nhanh chân đến trước. Đúng là không biết xấu hổ. Chính là nàng ta vì cái gì không cầu cho chính mình, mà lại cầu cho ta? Nàng ta rốt cuộc có cái mục đích gì không thể cho ai biết đây? Hay là nói, nàng cố ý tỏ vẻ rộng lượng, tới tranh thủ đồng tình của cửu vương gia? Đúng, nhất định là như thế. Cái nữ nhân tâm tư quỷ quyệt này, ta đúng là đã coi khinh nàng ta. Lúc này, nếu Diệp Khanh Oản biết chính mình phải cõng cái nồi không thể hiểu được, sợ là sẽ bị chọc giận mà ngay lập tức đi tìm chết. Thật là người ngồi ở trong nhà, nồi từ trên bầu trời rơi xuống. Kiếp trước của nữ chính có lẽ là cái nồi cơm điện. Thích ném như vậy, sinh hờn dỗi một hồi. Hạ Tuyết Kiến lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc. Càng là lúc này càng phải bình tĩnh. Nàng ta hiện tại cùng Diệp Khanh Oản không chỉ là tình địch, mà là tử địch. Cái loại không phải ngươi chết chính là ta mất mạng này. Diệp Khanh Oản nơi nơi trốn trốn khinh thường nàng. Câu câu chữ chữ đều là thứ nữ quan ngũ phẩm, còn thời thời khắc khắc dùng xuất thân không tốt của nàng tới trở ngại nàng cùng cửu vương gia. Nàng không phục, chỉ bởi vì Diệp Khanh Oản xuất thân tốt hơn so với nàng, có vị cha quyền cao chức trọng kia, là có thể khinh thường nàng sao? Là có thể tùy ý dẫm đạp lên tôn nghiêm của nàng sao? Chỉ bởi vì nàng xuất thân thấp hèn, liền xứng đáng cả đời không dám ngẩng đầu, nơi nơi trốn trốn bị người khi dễ sao? Ngay cả tình yêu của chính mình đều phải chắp tay nhường lại sao? Không, nàng không nhận mệnh, nàng muốn vật gì, nàng nhất định sẽ lấy được bằng bản lĩnh của mình. Những người khinh thường nàng, nàng cũng sẽ không để cho bọn họ có ngày tốt lành. Cách chương